lập tức đi vào quan giang tiểu khu. Nhìn sông cư xá, nghênh ngang, không có muốn lén lút. Cách Trương.